Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, điên đảo trường học. 1/5, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhanh chóng thay. Đem ta quần áo cởi ra, Tô Vân liếc một cái Tạ Y Nhân cho Trịnh Nhân mau đưa tới quần áo. Chút nào không là vậy tiếng tăm lừng lẫy thương hiệu đánh động. Có chút không nhịn được. Nói đến, ngày mai còn được đưa đi giặt khô. Đúng rồi Phùng quản lý. Người giúp ta đưa đi có được hay không? Ếch, tốt. Phùng Húc Huy theo bản năng đáp một tiếng. Trịnh tổng trợ thủ, giúp hắn làm việc. Chắc có thể dầm dầm độ hào cảm đi. Nhưng mà xem Trịnh Tổng và hắn trợ thủ quan hệ giữa có lúc gắng gượng lãnh đạm. Hắn cái này trợ thủ vậy đặc biệt không có ép đếm. Luôn là đối với Trịnh Tổng châm chọc. Mình chẳng lẽ làm chuyện sai lầm đi. Ngay tại Phùng Húc Huy suy đi nghĩ lại thời điểm. Trịnh Nhân không có đi thay quần áo. Mà là cầm quần áo ngẩn người ra. Nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi. Coi như là Tạ Y Nhân cho ngươi mua quần áo. Người vậy chưa đến nỗi thấy vật nhớ người đi. Huy, người si mê phạm vào. Tỉnh lại đi. Đang suy nghĩ người mắc bệnh phim. Trịnh Nhân trả lời. Tắm một cái đi ngủ. Cũng không phải là người đẹp. Có cái gì tốt nghĩ. Còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn tiểu y người đâu. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia nụ cười diễu. Cợt, Trịnh Nhân trong tay xách quần áo. Trước mắt tựa hồ có một đoàn sương mù dày đặc. Ở lực lượng nào đó dưới tác dụng, sương mù dày đặc càng ngày càng nhạt. Chỉ cần tìm được một cái điểm mấu chốt là có thể giống như đâm phá một tờ giấy tựa như đem sương mù dày đặc xua tan. Nhưng mà điểm mấu chốt ở chỗ nào? Càng đến gần chân tướng sự thật, Trịnh Nhân thì càng mê mang. Rõ ràng lại dùng một cái khí lực liền có thể làm được. Hết lần này tới lần khác không biết khí lực nên dùng ở nơi nào. Tô Vân gặp Trịnh Nhân ngẩn người. Vỗ một cái hắn bả vai phải. Nói, ngươi, à, Trịnh Nhân chợt quát to một tiếng. Quỷ ghê gì đâu, hù ta giật mình. Tô Vân theo bản năng về phía sau né một chút. Phản ứng nhanh, làm người ta tức lộn ruột. Hắn ngay tức thì nhìn kỹ xem. Xác nhận mình không có đụng phải Trịnh Nhân mắc bên bả vai. Lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó tức giận. Trên trán tóc đen gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây. Biết nên làm như thế nào. Ta phải đi phòng CT. Tô Vân, giúp ta liên lạc Lương tiến sĩ. Sau đó ngươi đi tham gia khoa phòng bệnh. Cầm 7 đến 22 giường hạch từ tăng cường phim. Trịnh Nhân an bài nói. Đã trễ lắm rồi có được hay không? Tô Vân có chút không nhịn được. Nhưng Trịnh Nhân mà nói. Hắn vậy chẳng qua là theo thói quen phun một chút. Nên phục tùng thời điểm. Luôn là biết làm đến một người hoàn mỹ, trợ thủ bổn phận. Người đi trước thay quần áo. Ta cùng Tiểu Lương liên lạc. Tô Vân phun xong sau đó. Liền cầm lên điện thoại. Đi ra ngoài. Trịnh Nhân thay xong cả người quần áo. Tô Vân vậy liên lạc xong rồi Lương tiến sĩ. Phùng Húc Huy không dám khinh thường. Giống như là theo đuôi như nhau đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Hắn quyết định chủ ý. Chỉ cần Trịnh Nhân không đuổi đi hắn đi. Hắn liền tuyệt đối không rời đi. Thẳng đến Trịnh Nhân muốn về ngủ mới ngưng. Hắn không ngừng tổng kết kinh nghiệm dạy bảo. Nhưng Thủy Chung không theo kịp Trịnh Nhân và Tô Vân bước chân. Trịnh Nhân bước nhanh nhẹn bước chân, chạy tới 64 xếp phòng CT, mới vừa linh quang chợt hiện, một mực ở trước mắt vậy mảnh sương mù dày đặc, tựa hồ trong nháy mắt tức phá, nhưng Trịnh Nhân cũng không xác định, cần so sánh người mắc bệnh 64 xếp CT cùng hạch từ tăng cường. Tô Vân nửa đường rời đi, đi tham gia khoa phòng bệnh lấy người mắc bệnh hạch từ tăng cường phim. Trịnh Nhân đến thời điểm, Lương tiến sĩ đã chờ mấy phút, gặp Trịnh Nhân tới đây, đi mau hai bước, một mặt sùng bái, ông chủ Trịnh, hôm nay may mà ngài, Lương tiến sĩ cảm ơn là phát ra từ sâu trong nội tâm. Thành ý tràn đầy. À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Lương tiến sĩ là đang cùng mình nói chuyện sao? Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái. Trừ Phùng Húc Huy đi theo bên cạnh mình trở ra. Không thấy được có những người khác ở. Ta và Phương Lâm là nhất giới. Ngày thường quan hệ tương đối khá. Tổng chơi chung. Hôm nay nghe nói nàng bị thương. Trong lòng không dễ chịu. Cũng không biết nên làm sao giúp nàng. Nếu không phải Vân Ca Nhi nói cho ta là ngài cứu Phương Lâm. Trước có cái gì lạnh nhạt địa phương. Xin ngài thông cảm nhiều hơn. Lương tiến sĩ một mặt thành khẩn. Thái độ so buổi chiều. Buổi chiều vậy rất tốt. Dù sao cũng là Tô Vân tìm người. Nhưng mà, và bây giờ hết sức sợ sệt nhiệt tình căn bản không cách nào như nhau. Phải, quá khách khí. Trịnh Nhân khoát tay một cái. Máy móc đã cho ngài mở đàng hoàng. Ngài bận rộn ngài. Có chuyện gì, ngài chỉ để ý gọi ta liền có thể. Lương tiến sĩ cũng không quá nhiều dối trá khách sáo. Nói xong, đem Trịnh Nhân để cho vào làm việc ở giữa. Sau đó liền và Phùng Húc Huy ngồi chung ở Trịnh Nhân phía sau trên ghế. Yên lặng chờ đợi, Trịnh Nhân cũng không có khách khí. Đều là làm kỹ thuật người. Nói quá nhiều ngược lại khách khí. Thuần thục ở máy móc lên truyền vào người bệnh bệnh án số. Tìm được một mực nghiên cứu 64 xếp CT tăng cường phim. Một lần nữa nhìn cẩn thận. Phùng Húc Huy xem không hiểu. Cảm thấy Trịnh Nhân là ở xem tướng. Bất quá nhìn như rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Có một loại và hắn tuổi tác không hợp để cho người đặc biệt an tâm cảm giác. Người muốn phim, không bao lâu. Tô Vân chạy về. Trong tay bưng một đống lớn phim, bóc một chút ném tới duyệt mảnh đèn trước trên bàn. Trịnh Nhân không đi để ý tới Tô Vân cử động. Ở hắn trong mắt, chỉ có hạch từ tăng cường phim. Còn như Tô Vân, căn bản không tồn tại. Hắn lấy ra hạch từ tăng cường phim, treo ở duyệt mảnh khí lên, và máy móc lên 64 xếp CT lẫn nhau so sánh xem. Vô cùng là chuyên chú. Tô Vân cúi đầu, táy máy điện thoại di động, len lén theo liền chụp một tấm mảnh, phát đến trong nhóm chat. Phùng Húc Huy không biết Trịnh Nhân đang nghiên cứu cái gì. Rất nhàm chán, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Lần này nói cái gì cũng không có thể rời đi. Cái này chính là mình trọng yếu nhất công tác. Trịnh Nhân so sánh CT. Hạch từ hai tăng cường hình ảnh phim sau đó. Hai loại đại sư cấp kỹ năng lẫn nhau bắt trước. Một mực mông lung nhận biết dần dần đổi được rõ ràng. Tầng kia sương mù dày đặc giống như là một bản cửa sổ giấy. Một thọt liền phá. Trầm tư nửa giờ sau đó. Trịnh Nhân đã có phúc án. Bắt đầu làm việc máy móc. Làm đi ngược chiều 64 xếp dựng lại 3D. Người bệnh lá gan kết tiết có hơn 100 cái. Trịnh Nhân không có toàn bộ đều làm. Nếu là cũng làm, to lớn lượng công việc sợ là làm được sáng mai cũng làm không xong. Trịnh Nhân dùng sấp xỉ 2 cái tiếng thời gian, lựa chọn trong đó 9 kết tiết làm dựng lại 3D. Loại bỏ 1 cái, còn lại 8 cái hắn xác nhận là u ác tính. Hẳn là như vậy, Trịnh Nhân làm xong hết thảy. Đè xuống in nút ấn, lúc này mới phát giác được cả người mệt mỏi. Ông chủ Trịnh, ngài làm xong rồi, Lương tiến sĩ ở sau lưng nói đến. Ừ, làm xong rồi, ngài là làm sao chọn lựa tới mấy cái này chai gan kết tiết thành tựu mục tiêu đối. Tưởng, ở CT đi lên xem, đều là giống nhau, Lương tiến sĩ một mực đang quan sát Trịnh Nhân, ngay tại Trịnh Nhân duyệt mảnh. Làm xây lại thời điểm, Lương tiến sĩ hỏi thăm mấy người bạn, biết được liền cấp cứu Phương Lâm thời điểm tình huống, nếu không phải bởi vì làm cho này vị ông chủ Trịnh. Sợ là bây giờ phải đi nhà tang lễ xem Phương Lâm. Biết hết thảy các thứ này sau đó, Lương tiến sĩ từ trong thâm tâm muốn giúp Trịnh Nhân làm chút gì. Nhưng mà, hắn liền Trịnh Nhân ở làm cái gì cũng không biết. Còn giúp như thế nào làm gì? Mặc dù như vậy, nhưng hắn dẫu sao có chút cơ sở. Nhìn ra Trịnh Nhân lựa chọn xen vào khối u cùng chai gan kết tiết giữa mấy cái tổn hại điểm tới làm dựng lại 3D là có thối tha, ngươi xem hiểu. Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân bĩu môi, chỉ có Trịnh Nhân mới có thể trực tiếp như vậy nói chuyện. Có thể sống lớn như vậy không bị người đánh chết, cũng coi là không dễ dàng. Có chút chỗ ngồi không hiểu, nơi này, tại sao ngài sẽ đối so hạch từ sau quyết định làm đi ngược chiều dựng lại 3D? Lương tiến sĩ cũng không có Tô Vân nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã sớm muốn hỏi, lại sợ quấy rầy Trịnh Nhân. À, là như vậy, Trịnh Nhân đi tới duyệt mảnh khí hạ, dùng ngón tay chỉ một bệnh đổi vị trí. Bắt đầu nói, từ hạch từ tăng cường động mạch kỳ bắt đầu. Mỗi một theo giai đoạn cùng 64 xếp CT so sánh. Trịnh Nhân đem trong đó nhỏ xíu khác biệt nói rõ ràng. Nơi nào cần phải chú ý, nơi nào có dị thường cường hóa, nơi nào cần xem CT, nơi nào cần xem hạch từ. Lương tiến sĩ khi thì gật đầu, khi thì mê mang, nhưng Trịnh Nhân giảng giải tương đối rõ ràng. Có chút điểm khó khăn nói một chút liền phá. Lương tiến sĩ liên tục gật đầu, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, một mặt mừng rỡ, Tô Vân thì ở phía sau ngẩng đầu lên, ít có dùng nghiêm túc ánh mắt xem Trịnh Nhân giải thích phim. Phùng Húc Huy lại dần dần mê mang, phải biết, nơi này là đế đô, không phải Hải Thành, Trịnh Nhân cái này đến từ thành phố Hải Thành một viện nằm viện tổng. Làm sao cùng giáo sư như nhau? Cho đế đô tiến sĩ giảng bài. Không phải là đế đô tiến sĩ thẳng thắn nói. Đến từ Hải Thành nho nhỏ nằm viện tổng liên tục gật đầu. Như vậy mới đúng sao? Hôm nay làm sao trái ngược? Chẳng lẽ là ngày hôm nay mình quá khẩn trương, đưa đến xuất hiện ảo giác? Ở nơi này loại có yêu hình ảnh hả? Phùng Húc Huy một mực hoảng hốt không rõ ràng. Cho đến Trịnh Nhân và Lương tiến sĩ cáo từ. Lương tiến sĩ một mặt khâm phục, một đường đưa đến ngoài cửa lớn, mới bị Tô Vân cho không khách khí đuổi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-son-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.